Chương 577, tâm theo y hiền nhân, tâm hướng chỗ hắn. Ôi, ngươi lại đem hỏa thiêu ta đây tới rồi, được rồi, không phải nói hay không? Lạp Lâm Hân như tức giận nói ra, nhìn ngươi lại bắt đầu giáo dục ta. Ta bất kể lạp, tự xem làm. Ta cái này còn không phải là vì ngươi hạnh phúc á? Thì ra Lưu Đảo cùng Vương Kha ở cái này cái trong thế giới chỉ là có hôn ước, mà không phải hài tử đều có. Nàng cư nhiên đối với ta có cảm giác. Lưu Húc nghe đến mê mẩn, dĩ nhiên quên mất đi phòng rửa tay. Làm Lưu Đảo cùng Lâm Hân như đồng thời xuất hiện tại cửa phòng rửa tay thời điểm, Lưu Húc mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn hai nàng có chút kinh ngạc biểu tình, Lưu Húc biểu hiện giống như mới vừa đi tới nơi đây được dáng vẻ, cố ý cực kỳ trấn tĩnh nói ra, gặp các ngươi đã lâu đều chưa ra, ta chờ mắc đái, cũng tới bên trên đi nhà cầu. Rất nhanh thì tốt, các ngươi đi xuống trước đi. Nói xong, không nhìn nữa các nàng, chính mình đi nhanh vào toilet. Bên trên hết toilet, Lưu Húc đi thang máy đến dưới lầu, Lưu Đảo đã đem xe đậu ở cửa. Lưu Húc lên xe ngồi xong, xe bị nàng chậm rãi lái lên đường xe chạy bên trên. Lưu Ly đèn đường ảnh ảnh sức sức chiếu vào trên mặt hắn, Lưu Đảo như có điều suy nghĩ chặt nhìn chằm chằm trước mặt con đường, chuyên chú lái xe. Lưu Húc cũng đang suy nghĩ lấy, mới vừa nghe được những lời này, không nói gì. Ở một mảnh nặng nề bên trong, xe ở trung tâm thành phố dừng lại. Lưu Húc cùng nàng lẫn nhau nói lời từ biệt, để tỏ lòng chính mình không có có biến hóa rất lớn. Lưu Đảo nói mấy câu nói đùa, nhìn nàng trước sau như một nở nụ cười, tim của hắn mịch có để xuống. Đưa mắt nhìn nàng lái xe ly khai, Lưu Húc mịch có vây tay gọi tới một chiếc xe taxi, hướng phía Vĩ Lạn Cạ bước đi. Về đến nhà, Lưu Húc tại của nhà đụng tới vừa trở về Thẩm Mi Trang. Thẩm Mi Trang cho Lưu Húc mở cửa, đợi hắn sau khi vào nhà, hơi ngửa đầu, thâm tình nhìn Lưu Húc, gắt gao dính vào, nữ kiểu tiếng nói ra, ôm ta lên lầu. Trong mắt ngượng ngùng cùng mềm mại đáng yêu câu Lưu Húc trái tim đập bịch bịch, Lưu Húc lại nhẹ nhàng đẩy ra Thẩm Mi Trang, sau đó nhiễm tĩnh từ lầu 2 đi xuống, nghi ngờ quan sát hai người. Thẩm Mi Trang không ngần ngại chút nào, tự tay ở Lưu Húc cái bụng sờ soạn một cái, sau đó hài lòng lên lầu, đi ngang qua nhiễm tĩnh thời điểm. Mấy chuyện xấu ở nhiễm tĩnh gò đồng đảo cửa sờ soạn một cái, chạy lên lầu. Không sai, Đình có đoán, cực kỳ kiên định, bất quá so với ta nhỏ hơn điểm. Thẩm Mi Trang thanh âm bên trong tràn ngập đắc ý. Thẩm Ti ngươi một cái đại sắc nữ, nhiễm tĩnh hét lên một tiếng, trộm nhìn lén Lưu Húc liếc mắt, sau đó vẻ mặt đỏ bừng xông lên lầu muốn cùng Thẩm Mi Trang lý luận. Lưu Húc lắc đầu, Thẩm Mi Trang theo thân thể khỏe mạnh chuyển, sắc độ cũng bắt đầu tăng, trước đây liền đùa giỡn hắn, hiện tại liền nhiễm tĩnh cũng không thả quá. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc rời giường, hiện tại hắn ngủ bên cạnh, đã có 5 cái chén lớn, nhiễm tĩnh, Quách Hải Tảo, Thẩm Mi Trang cùng Bạch Diễm Ni 4 người mỗi sáng sớm uống một đại ly chân khí thủy, cái này đã thành trong biệt thự mỗi ngày tiết mục bảo lưu. Lưu Húc uống nước xong, nghe được chủ phòng truyền tới thanh âm có điểm không đúng. Thẩm Ti, van cầu ngươi, đưa nở dê la mở loa nở sờ soạn, nếu là xào rán, Lưu Húc ca sẽ hung ta. Hắn hung rõ ràng là ngươi cực kỳ gò đồng đảo. Thẩm Mi Trang tiếp tục đùa giỡn Quách Hải Tảo. Tới, để tỉ tỉ một cái sờ, xem ai. Đại Lưu Húc không nói, không ngờ tới Thẩm Mi Trang bắt đầu đối với Quách Hải Tảo dưới hát thủ. Lưu Húc đi tới cửa phòng bếp, chỉ thấy Quách Hải Tảo người xuyên trang phục nữ buộc, hai tay hộ tống gò đồng đảo, dựa vào ở trên tủ lạnh. Nàng hai chân mặc bên ngoài lấy không phải vớ cao màu đen, mà là trắng phao tất lưới, thiếu tính hám nói thanh tú hoặc, sinh ra thiếu nữ hồn nhiên. Ho khan Lưu Húc ho nhẹ một tiếng. Hai người vội vã thu tay lại, nhiễm tính đỏ mặt chỉnh lý váy. Né tránh Thẩm Mi Trang đi xào rau. Thẩm Mi Trang thân mặc đồ trắng tiểu nữ lưng, bởi vô cùng thiết thân, để vóc người của nàng mảy may tất hiện. Thấy Lưu Húc nhìn nàng, Thẩm Mi Trang dĩ nhiên tuyệt không quan tâm, sửa lại một chút tóc tán loạn, thoải mái đi tới Lưu Húc trước mặt, vây quanh hông của hắn, cười nói ra, làm sao, giúp cho ngươi tiểu nữ buộc khi dễ ta đầy cái mụ phù thủy. Lưu Húc sợ nhất tuổi tác trọng tâm câu chuyện thương tổn đến Thẩm Mi Trang, cười nói ra, rõ ràng là mỹ lệ nữ vương khi dễ khả ái tiểu công chúa, mặt khác nữ vương ngươi mặc quá bại lộ. Ta và Quách Hải Tảo mặc như vậy, đương nhiên là vì để cho ngươi xem. Thẩm Mi Trang ném một cái mị nhãn, mới có hướng lầu đi ra. Tại chu phòng truyền đến bịch một tiếng vang nhỏ, Lưu Húc nhìn lại, chỉ thấy Quách Hải Tảo trong tay hoa sạn dĩ nhiên xúc ra nồi bên ngoài, xúc ở trên tường. Thật xin lỗi. Quách Hải Tảo đỏ mặt lau sạch hoa sạn, tiếp tục xào rau, sốt ruột lật đật dáng vẻ càng lộ vẻ khả ái. Không sao, ta thích món ăn của ngươi làm, cùng ngươi nấu ăn bộ dạng. Lưu Húc nhịn không được nói ra lời trong lòng. Hoa sạn cùng thiết hoa gặp nhau thanh âm càng nhiều lần, Quách Hải Tảo trên mặt đỏ bừng càng đậm. Lưu Húc vọng khí thuật nhìn về phía Quách Hải Tảo, phát hiện nàng vẫn có một chút ủ rũ, bất quá so với trước đây nhẹ đi nhiều. Ăn thời điểm, nhiễm tính vừa ăn vừa trách móc ở trên máy bay lại có nam hành khách đối nàng động thủ động cước, may mắn nàng phản ứng nhanh, bằng không nhất định sẽ bị mò lấy. Cơm nước xong, Lưu Húc giống như đi làm tựa như đúng giờ đi cho Hà Lao trị liệu, sau đó là ngày hôm qua bằng lòng Lưu Đào sự tình, theo nàng đi dạo phố. Khi hắn cùng Lưu Đào đi tới phồn hoa nhất nhất mốt đồ đạc đơn mua sắm một con đường thời điểm, Lâm Hân Như đã mang cái to lớn kính râm chờ ở nơi đó. Lưu Húc chứng kiến hai nữ nhân thay đổi bình thời giày cao gót, đều mặc giày đế bằng thời điểm, nhức đầu, xem ra phải làm cho tốt bỏ tuyết sơn quá bãi cỏ chuẩn bị. Mấy câu khách sáo sau đó, cái này hai nữ nhân cao hứng bừng bừng đi dạo mở, tựa như con cá chui vào đại hải. Nhưng mà, đi cửa hàng đều là nhìn, cầm lại bông, không có gì cả mua. Các nàng cũng không hỏi Lưu Húc ý kiến, tương đối với Lâm Lang mãn mục thương phẩm, hắn thành không khí. Lưu Húc cũng biết đúng như vậy, tuy là đánh bang Lưu Húc mua quần áo ngụy trang, cho nên chính mình tổng tìm chút chuyện làm A đi dạo phố không mệt yếu quyết là, tâm theo y hiển nhân, tâm hướng chỗ hắn. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.